Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 567, chương 576, khai thác. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao Cao giúp mình cứ ăn nhìn xem phất kéo khắc hỏi. Làm sao trước xây chủ điện? Không phải nói trước phải tìm một nhóc luyện tay một chút sao? Ngoặc kép, trước xây dựng chủ điện không nói. Thế nào cũng phải đem người anh em nhà trước làm à? Không đợi Frank trả lời, Vương Phàm ngược lại là dùng tay chỉ xa xa một ngọn núi hướng về phía Meyer nói. Đỉnh núi lên lại là chỉnh cái gì yêu con bướm. Theo Vương Phàm ngón tay phương hướng, liền thấy hơi xa một chút trên đỉnh núi đang có một ít cây lớn đang lắc lư trước ngã xuống. Liền hướng về phía Vương Phàm nói. Cái đó là chuẩn bị xây dựng phi trường. Đến lúc đó cho dù là máy bay lớn cũng có thể hạ xuống. Frank hướng về phía Cư An giải thích nói, cái này đường chính trước trải, toàn bộ cục đá xử lý tương đối mau, hơn nữa cũng là ở nước Mỹ biên giới mua, trực tiếp trang thuyền vận tới, tốc độ nhanh một chút, nhà chính cái thừa trọng kết cấu chủ yếu là cốt sắt bê tông vậy tương đối khá làm, đuổi thiết kế yêu cầu trước tưới xây đứng lên, cùng Trung Quốc công người tới mới có thể làm bên ngoài việc, tiết kiệm được thời gian. Nếu không phải những công nhân này bình xong rồi đất đai liền không có chuyện gì làm. Làm xong cái này chủ điện, liền chuẩn bị bắt đầu làm việc giữa sườn núi ngài nhà ở. Tưới xây tốt đến tháng 10 cùng Trung Quốc tác phẩm kiện đến một cái liền có thể lắp ráp. Chậm nhất là sang năm tháng 3 phần, ngài liền có thể thấy kiến trúc hoàn chỉnh dáng ngoài. Cư An nghe gật đầu một cái, tiến độ này ngược lại không tệ. Quay lại liền suy nghĩ một chút, sân bay lúc nào có thể tốt, ngoặc kép, năm sau, có nhiều chỗ muốn xúc hết, có nhiều chỗ muốn lấp lại, nhanh nhất cũng phải sang năm tháng 12 mới có thể làm xong, Frank nhìn Cư An nói. Phất kéo khắc cứ như vậy một bên giải thích một bên mang Cư An ba người vòng ròng rã một buổi chiều. Cái này còn chưa xem xong, thì nhìn ở giữa cùng với đến Cư An tiểu cung điện đoạn đường này. Khắp nơi chất đều là đá cùng vật liệu gỗ. Vậy không có gì đẹp mắt. Chính là mấy cái này hán ngọc trắng đài cao. Còn có Cư An tiểu cung điện hán bạch ngọc đài cấp còn có chút theo dõi. Những thứ khác hùng vĩ còn không nhìn ra. Nhìn trời sắc từ từ tối xuống. Frank đem ba người đưa về tứ hợp viện. Liền quay đầu trở về. Cư An ba cái xuống xe. Đẩy ra tứ hợp viện cửa liền hướng bên trong đi tới. Bên ngoài nơi trống trải tương đối còn sáng rỡ. Giá cao cây lớn trong rừng tứ hợp viện liền có chút quá mờ. Cả viện dặm đèn lồng cũng sáng lên. Màu trắng đèn lồng quang chiếu sáng tứ hợp viện nhỏ đình viện. Bốn phía có chút tối đỏ đèn lồng chính là tô điểm. Vào chủ viện liền thấy Dina cùng Cora còn có Sabayeva đang ngồi ở trên băng đá. Nhìn ba đứa con nít nhỏ mà ở trong sân chơi. Ba cái người tí hon thấy Cư An mấy cái đi vào. Cùng nhau chạy tới. Cư An đem con trai ôm vào trong ngực. Dắt bé gái tay. Tiểu hổ dĩ nhiên là bị Vương Phàm bế lên. Đến băng đá bên cạnh đem tiểu trì để xuống. Hướng về phía Dina cười hỏi. Các người ăn rồi chưa? Ngoặc kép. Chúng ta đã ăn rồi. Chỉ còn lại mấy người các ngươi. Dina đem tiểu trì kéo đến trong ngực. Hướng về phía Cư An cười nói, không biết các người lúc nào trở lại, ta để cho bọn họ đưa điểm nguyên liệu nấu ăn tới. Các người không ăn mình có thể đi làm, nghe nói phải tự làm. Vương Phàm liền trực tiếp ôm tiểu hổ đặt mông ngồi vào trên băng đá. Cư An đưa chân ở Vương Phàm trên bắp chân nhẹ nhàng làm bộ đá một cái. Người lại thế nào ngồi xuống, ba người vừa động thủ một cái. Nhanh lên một chút đúng ít đồ ăn một chút. Nói xong cùng Meyer cùng nhau hướng trong phòng bếp đi tới. Vào phòng bếp vừa thấy. Cư An cũng biết Frank có lòng. Trong phòng bếp lại có thể còn chuẩn bị nước tương vị tinh cái gì. Tuy nói gia vị nguyên liệu không hoàn toàn. Nhưng là vậy có thể đối phó. Quá đáng Meyer cùng Vương Phàm rửa rau. Cư An bắt đầu thu thập trong tủ lạnh thịt bò. Chém thành từng cục mất hết nồi áp suất bên trong. Bắt đầu nấu. Meyer còn chuẩn bị làm một rau xà lách. Trực tiếp bị Cư An đuổi ra ngoài. nổi lên lửa hơi đuổi hai nhỏ cái đĩa thức ăn. Một lần phát rằng co hơn 40 phút. Cuối cùng mọi người hơn 8 giờ mới bắt đầu ăn liền cơm. Ba đứa con nít nhỏ mà thấy ăn lại vây lại. Ăn thứ hai ba. Sáng sớm ngày thứ hai. Sáng sớm cứ ăn những người này liền tỉnh. Không ngủ được à. Cứ ăn một nhà bốn người cũng chờ xem bảo tàng đâu. Cứ ăn mới vừa ra cửa. Liền thấy Meyer đang ở trong sân bên cây lên. Lên cứ ăn dậy quyền. Bên cạnh Sabayeva vậy ăn mặc quần áo thể thao. Đang vụng về đi theo Meyer ra dấu. Cũng dậy sớm như vậy à, cứ ăn đứng ở cửa duỗi người hướng về phía Meyer cùng Sabayeva nói. Meyer nhìn cứ ăn một cái tiếp tục luyện công phu của mình. Chúng ta dậy sớm, Sasa đang chờ ngày hôm nay đi xem bảo tàng xuất thổ đâu. Cứ ăn nghe cười một tiếng, cảm tình mọi người đều là đợi thêm cái này à. Nói xong đi xuống nấc thang, sau đó mở rộng một chút eo. Vậy luyện. Cuối cùng trong một cái viện tất cả lớn nhỏ cùng làm radio thảo vậy. Đều ở đây qua loa ra dấu. Tiểu Hồ cùng Tiểu Trì hai đứa nhỏ luyện một chút biến thành lẫn nhau khoa tay múa chân. Đến khi mau 9 giờ rưỡi lúc này Frank mới phái hai chiếc xe tới đón cứ ăn những người này. Ba cái người tí hon hô nhau mà lên liền chui vào trong xe. Xe đến nơi, liền thấy vây quanh không ít người. Còn có mấy đài máy quay phim đang quay phim trước. Cứ ăn cùng Dina một người dắt một đứa bé. Đi tới phụ cận, liền thấy hai lão đầu tử. Đang chỉ huy trước mấy người tuổi trẻ đang đáo. Cứ ăn nhìn bốn phía. Cái này tàng bảo hầm trú ẩn ngay tại dưới chân núi. Vừa vặn ở một cái thiết kế lớn bên đường. Trách không thể có thể hiển thị đây. Đi tới mấy cái đào người tuổi trẻ bên cạnh. Đưa đầu đi vào trong nhìn xuống. Một cái đen ngòm lỗ lớn liền lọt đi ra. Cái gì vậy xem không thấy. Ngược lại là Nini rất vui vẻ. Đang giơ trong tay nhỏ máy chụp hình thỉnh thoảng vỗ lên hai tấm. Nhìn đào một hồi liền đào được một ít thối giữa gỗ. Đi theo cửa hang lại càng tới sâu. Bị đào thành một cái sườn núi nghiêng. Hầm trú ẩn cách mặt đất không bao sâu. Cứ ăn nhìn một chút cũng chính là 3 mét bao sâu dáng vẻ. Đào hơn một tiếng thời gian, đã đến trong hầm trú ẩn. Mấy người tuổi trẻ dọc theo sườn núi nghiêng đi tới hầm trú ẩn miệng. Giống như là tiếp lực như nhau. Tận cùng bên trong người tuổi trẻ đem cửa đồ cầm truyền ra. Đóng đến trên mặt đất hai lão đầu tay. Cứ ăn góp đầu qua đi nhìn một chút. Nhìn như bẩn thỉu, phía trên còn sinh một lớp bụi không sót mấy đồ. Làm sao xem vậy không giống như là vũ khí bạc. Bên cạnh Frank hướng về phía hai lão đầu giới thiệu nói. Đây là chúng ta ông chủ. An, những thứ này chính là thuộc về hắn. Sau đó quay đầu hướng về phía cứ ăn nói. Đây là hai cái nhà khảo cổ học. Luther cùng Chris. Cứ ăn đưa tay đi theo hai lão đầu nắm lấy. Sau đó nhìn lão đầu vật trong tay. Đây chính là vũ khí bạc. Ngoặc kép, Chris đưa tay dùng mang cái bao tay tay xoa mấy cái. Cư An liền thấy lóe sáng ánh sáng bạc, lúc này mới tin lão đầu trong tay thật sự là vũ khí bạc. Bất quá cái này nhìn chính là một thông thường bằng bạc cái đĩa. Hai cái hoa văn cũng không có, thật sự là đủ mộc mạc. Theo vật phía dưới một kiện món bị đưa lên, trên đất màu trắng trong thùng liền bày đầy những thứ này vũ khí bạc. Dạng thức đều vô cùng đơn giản, dòng dã hơn 20 thùng nhựa bên trong. Cũng chỉ có mấy cái đĩa cùng bình phía trên có khắc một ít hoa văn. Chỉ có một vũ khí bạc hình dạng coi như là có thể vào cư ăn mắt. Nhưng là so bây giờ vũ khí bạc công nghệ còn kém quá nhiều. Cư ăn là không siêu tầm qua vũ khí bạc. Nhưng là đi New York sang nhất nhà ăn hưởng thụ qua. Nơi đó trên bàn ăn bày đều là vũ khí bạc. Gặp qua không thiếu. Kim khí chỉ có trò chuyện một chút mấy kiện. Hơn nữa đầu vô cùng nhỏ. Lớn nhất bất quá lớn chừng bàn tay một cái nhìn giống như là uống trà thời điểm thêm sữa cái loại. Đó lùn lùn bầu nhỏ. Đối với những thứ này món đồ. Cứ ăn nhìn là thất vọng không nói ra được. Tuy nói trị giá ít tiền. Bất quá đây thật là quá ít à. Quét một chút. Hiện ở khi xuất hiện vũ khí bạc dùng bây giờ giá cả để cân nhắc. Cũng chính là lớn mấy trăm ngàn đô la sự việc. Nhiều nhất cũng không vượt qua 1 triệu đô la. không thể làm gì khác hơn là gửi hy vọng vào bên trong cái dương. Mình muốn đại danh thanh có thể chỉ dựa vào những thứ này cái dương. Chờ một hồi, thấy cất vào hầm bên trong mấy người tuổi trẻ còn không có đem cái dương đẩy ra ngoài. Cư An trong lòng liền an ủi mình. Ừ, cái dương quá nặng, bảo vật quá nhiều mấy người tuổi trẻ kéo không nhúc nhích. Dù là đều là vàng, để cho mấy người tuổi trẻ kéo không nhúc nhích đó cũng là khách quan vừa so sánh với phát tài à. Mới vừa nghĩ tới đây, liền nghe được phía dưới truyền tới một người trẻ tuổi thanh âm. Trong cái dương này vẫn là một ít vũ khí bạc, còn có một chút ngân tệ. Cái dương gỗ đã rửa nát, không thể di động, một rời liền lót, đem số lớn gậy sắt xe để xuống. CMN, lại không thể để cho người anh em nhiều vui vẻ một hồi. Cư An nhất thời liền buồn bực suy nghĩ mắng chửi người. Nhìn xe ba bánh nhỏ bị theo sườn núi nghiêng buông xuống. Không chỉ trong chốc lát, xe liền theo sườn núi nghiêng bị kéo lên. Cư An nhìn xe con kéo một cái dài hơn một thước, 60 mấy cm chiều rộng, 50-60 cm cao cái dương. Cái dương bốn phía vây quanh một ít thiết điều khung. Những thứ này sát cái bảo tồn lại có thể không tệ. Đều không làm sao gì xét. Hiện ở phía trên còn hiện lên bóng loáng. Cũng không biết là bôi cái gì dầu. So ngân bàn tử đều tốt xem. Cùng cái dương kéo đi lên. Hai lão đầu cẩn thận mở lên nắp. Chỉ như vậy còn rớt xuống một khối gỗ vụn tiết tử. Cư An đưa đầu vào đi nhìn một chút. Trong này vũ khí bạc ngược lại không tệ. Dạng thức rất phức tạp. Tất cả lớn nhỏ đều có. Trong đó còn có một ít là đồ sứ phía trên bao quanh ngân hoa. Nắm tay cũng là bằng bạc. Ừ, một dương này coi như là thấu hoạt. Có thể nhìn vào trong mắt. Không giống như là trước mặt cơ bản cũng là lớn ván mộc. Cái dương thứ hai lúc đi ra, bên trong trừ một số ít vũ khí bạc, phần lớn đều là một ít đồ trang sức, kim, ngân, trân châu dây chuyền, cùng mấy khối khảm trước thứ phẩm đá quý ly. Để cho người không thoải mái là bên trong có một cái mang khối lớn cây tùng xanh lá thạch chiếc. Nhẫn phía trên lại còn hợp với một đoạn xương ngón tay. Cư An cảm thấy rùng mình. Nhưng mà hai lão đầu cùng người không có sao vậy. Cầm lên mang xương ngón tay chiếc nhẫn nhìn một chút. Sau đó Luther sờ một cái đoạn mặt. Như không chuyện lạ hướng về phía Chris nói một câu. Cái này đầu ngón tay là bị trực tiếp chém đứt. Ngoặc kép, Chris nhìn một chút. Gật đầu một cái phụ họa nói. Ta đồng ý ngươi giải thích. Sau đó Luther liền đem mang xương chiếc nhẫn bỏ vào bên người một cái thùng nhựa bên trong. CMN. Cái này hai lão đầu Phong Đạm Vân khinh tới như thế một câu. Hướng bởi vì là một cái chiếc nhẫn liền thất lạc một cái đầu ngón tay. Cư An liền có chút buồn nôn. Chẳng lẽ chém tay đẳng đã sớm có. Vẫn là từ xưa đến nay bại hoại đều thích chém tay. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tuyệt thế vũ thần 2https. tiuyencv.com/tuyet-nối-vu-tasan-ii-ii- chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.